Phong Thần Châu, chương 1817, đừng nịnh hót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng loại trao đổi này là dùng thuật đại tác mệnh tiêu hao 1 năm tuổi thọ kết hợp với tưới tầm tinh khí sinh mệnh. Trao đổi 10 năm với ông trời, dần dần, sức sống của Tần Ninh ngày càng lớn, tuổi thọ lúc này cũng tăng lên cực lớn, 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, 7.000 năm. Tuổi thọ của Tần Ninh cùng với sự trao đổi gần như đã đạt đến cực hạn, cuối cùng ngưng kết đến giới hạn vạn năm. Lúc này Tần Ninh rốt cuộc cũng dừng lại, cuối cùng xem như cũng đã bù đắp được hao tổn. Tần Ninh lẩm bẩm. Trong lúc đó, cự linh mộc hoàng quyết có biến hóa, ánh sáng màu xanh nhạt quanh thân truyền thành màu xanh đậm. Giờ phút này, biển linh khí ở bên trong cơ thể Tần Ninh chợt mở rộng ra hơn 10 lần, cảnh giới địa vị sơ kỳ. Khóe miệng Tần Ninh nhếch lên nụ cười nhạt, cuối cùng cũng đạt đến bước này, cảnh giới địa vị sơ kỳ, sức mạnh thoải mái khiến Tần Ninh không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cự linh mộc hoàng quyết cũng chia ra làm 3 tầng lớn, dựa vào tinh khí sinh mệnh dồi dào mà hắn đã đột phá hoàn toàn được tầng thứ nhất, sức mạnh bên trong thân thể tụ tập đã đến đỉnh cao. Dần dần, nửa tháng nháy mắt trôi qua, Tần Ninh đứng dậy, mỉm cười. Giờ phút này, 3 người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng đứng dậy. Bọn họ sớm đã hấp thu đến cực hạn từ 10 ngày trước, kết quả Tần Ninh đến bây giờ mới coi như là đến giới hạn. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, Thạch Cảm Đương chắp tay cười nói. Sư tôn đến cảnh giới địa vị sơ kỳ, tương lai đạt đến cảnh giới thiên vị chỉ là chuyện trong tầm tay. Tam đại phó cung của Thiên Cung Bắc Thương, Tần Ninh nheo mắt, nhìn về phía Diệp Viên Viên nói. Hoàng thể của Viên Viên đã đạt đến cảnh giới tam vị cần phải lột xác. Vừa khéo cung Lưu Vân có thể giúp thay đổi hoàng thể của cô. Cách chương.